Cuộc chơi cua à thợ săn, chương 1 Silver Bullet, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bật ngồi dậy, mồ hôi hắn đầm đìa liếc ánh mắt lên đồng hồ 8 giờ sáng chậm rãi lết thân xuống giường. Căn biệt thự vắng lặng không một bóng người. Bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên, cơ thể hắn ướt đẫm tôn lên thân hình rắn chắc nhưng khá gầy của hắn cùng một vết sẹo mơ hồ nơi lưng. Choàng khăn tắm thay sơ mi trắng cùng quần jean đen, mang đôi bata đen hắn đi xuống gara. Leo lên chiếc Ferrari hắn chạy xe về trung tâm thương mại của thành phố. Bước vào một quán cà phê mọi nhân viên đều cười chào hỏi hắn, vẫy tay đáp lại hắn tiến vào ao quầy bar bắt đầu công việc hàng ngày. Hắn thân là con trai của một gia tộc đại gia giàu có, nhưng đam mê của hắn là cà phê. Hắn đam mê pha từng ly cà phê ngon và nhìn người khác trầm mê bởi vị ngon và vẻ đẹp của chúng. Leng keng tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông tầm 35 tuổi tiến vào quầy bar. Cho ly cappuccino đi chàng trai, người đàn ông lơ đãng nói với hắn, khẽ nở nụ cười đáp lời y tay pha ly cà phê, hắn chậm rãi rót. Hóc giờ ở đây làm pha chế sao? Hắn khựng lại trong 3S rồi tiếp tục pha ly cà phê. Khẽ đặt ly cà phê lên quầy bar, nở nụ cười thân thiện. Của quý khách, cảm ơn cậu, người đàn ông lấy tiền đưa y, ánh bạc lóe lên giữa những tờ tiền, một viên đạn bạc cùng tờ giấy mạ bạc có gia huy. Tới lúc tập hợp mục tiêu đã xuất hiện, mọi thứ đã hoàn tất 9 giờ tối, chúc cậu chủ mục tiêu gọn gàng. Hắn cầm điếu thuốc tay cô lên rồi lên sân thượng tòa nhà châm lửa đốt tờ giấy rồi châm thuốc khẽ rít một hơi. Cuộc chiến xem ra đã bắt đầu, tay hắn rút con di động bấm dã số lạ, rồi ném luôn chiếc đoạn thoại vào thùng rác sau khi bẻ đôi nó. 8 giờ 30 tối, ngồi một mình giữa hai hàng ghế trong một căn hầm được thắp sáng bằng nến. Lộc cộc, tới sớm thế hó, cậu cũng sớm thôi Vic. Sen và Lucy cũng tới rồi chúng ta bắt đầu thôi. Mân mê viên đạn bạc trong tay, rồi thả viên đạn bạc lên mặt kính thủy tinh. Máy chiếu giữa mặt bàn lóe lên thể hiện 20 gương mặt. Mục tiêu chúng tư là bọn chúng, chỉ vào tên đứng đầu trong danh sách, hắn là ma cà rồng cấp độ 3 thuộc sở hữu của Gale. Long huyết hội là đứng đầu của đám ất ơ này. Hắn là một trong 9 chiến tướng của Gale, nhiệm vụ không đi xin phép thất bại. Ai có câu hỏi gì không? Victor nhịp ngón tay lên mặt bàn, nói kế hoạch đi tôi theo cậu, tôi cũng vậy, Sen và Lucy tiếp lời. Vậy thì, căn phòng bắt đầu vang lên tiếng bàn tán, thảo luận. Cách chương.